trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, giá trị cực cao kỳ thạch. Cầu cất giữ, cầu phiếu, đội xe rất nhanh liền đem Lâm Cảnh dẫn tới một chỗ vô cùng rất lớn nhà phía trước. Lâm Cảnh trước đó cảm giác biệt thự của mình thì rất lớn. Có thể cùng trước mắt phòng này so ra. Thật xem như phòng ốc sơ sài. Trước mắt đây là đại trang viên đi bọn họ biệt thự cũng là ấn mét vuông tính toán. Người ta đây là ấn mẫu tính toán. Đại môn mở ra, xe lái vào. Vào mắt đầu tiên là một mảnh cây ngô đồng rừng. Lâm Trung có rất nhiều thủ vệ. Trung gian đường bê tông thẳng cùng trước mặt trang viên. Đây đều là Vân gia tư nhân lãnh địa. Không bao xa, bên phải thì lại xuất hiện một cái rộng lớn sân đánh gôn. Lớn như vậy trang viên liền xem như Hollywood hào môn trong phim ảnh đều không nhìn thấy. Lâm Cảnh rất rõ ràng. Đến hiện đại đã không cho phép loại này phạm vi lớn duy nhất nơi ở thổ sử dụng quyền cùng phòng ốc. Xây dựng, đất này khẳng định là Vân gia rất sớm trước kia cầm tới. Cũng chỉ có loại này trăm năm nhà tộc mới có thể nắm giữ. Giống trong nước mấy cái kia tại thế kỷ ban đầu bạo phát siêu cấp phú hào nhà cũng không có loại này nội tình. Trừ phi đi những cái kia tiểu quốc hoặc là hỗn loạn khu vực chính mình mua hòn đảo chơi mới có thể làm ra loại này trang viên. Không phải vậy tại Hoa Hạ tuyệt không có khả năng. Những thứ này siêu cấp phú hào muốn cũng chỉ có thể theo những cái kia suy bại trăm năm lão gia tộc. Trong tay mua, tựa như kinh thành rất nhiều nhà tộc đều có bốn nhà tứ xuất tứ hợp viện. Đáng tiếc gia tộc suy bại. Những thứ này đại tứ hợp viện cũng đều đã rơi vào những cái kia siêu cấp cự phú trong tay. Xe tại trang viên trong tiểu viện ngừng lại. Lâm tiên sinh, Vân lão ở bên trong, chờ ngươi. Chính ngươi tiến đi là được rồi. Xe kia đội liền khom lưng cáo lui. Lâm Cảnh đang muốn hướng bên trong đi. Liền gặp được có một nam một nữ người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Hai người tuổi tác cùng Lâm Cảnh không sai biệt nhiều. Có thể nhìn ra hai người gen rất tốt. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Hai người trẻ tuổi nhìn đến Lâm Cảnh muốn hướng trong đại sảnh đi. Nam vội vàng liền lên trước kéo lại Lâm Cảnh hỏi. Ngươi là ai, làm sao lại tại nhà chúng ta, còn có ngươi như thế không có quy củ, gia gia của ta bọn họ đều ở đại sảnh. Là ngươi có thể xông loạn sao? Lâm Cảnh cau mày nhìn đối phương. Đây là Vân gia thiếu gia, cái này mẹ nó vừa lên đến thì không phân tốt xấu ngăn đón hắn. Là muốn ép hắn đến đánh mặt thói quen sao? Vân gia loại gia tộc này tiểu bối chẳng lẽ cũng như thế? Não tàn. Ngay tại Lâm Cảnh nghĩ như vậy thời điểm, nữ hài vội vàng tiến lên, hướng Lâm Cảnh giải thích nói. Hiện tại gia gia của ta cùng mấy vị khác gia gia đều ở đây. Bọn họ lão nhân ra đàm luận không thích nhất hậu bối quấy dày. Lần trước Hàn gia chết lỗi ca ca cũng là xông vào không cẩn thận đổ một bao lá trà, liền bị gia gia hắn nhốt cấm đoán. Bây giờ còn chưa được thả ra. Nam nói bổ sung. Cho nên gia gia bọn họ ở bên trong thời điểm đều không cho chúng ta đi vào. Ngươi thì không sợ bị nhà ngươi gia gia trừng phạt đúng? Ngươi là nhà nào, chúng ta huynh muội làm sao chưa thấy qua ngươi? Nghe đến nơi này, Lâm Cảnh tâm lý còn thật có chút hổ thẹn. Đối phương không phải não tàn, mà chính là hiểu lầm. Đây là sợ hắn xông vào đại sảnh bị phạt. Hoàn toàn chính xác, cũng không phải là tất cả phú nhị đại đều là não tàn. Hắn thấy qua phú nhị đại bên trong, có Âu Dương, có Vương Đại Thiếu, cũng có Triệu Nham. Vương Đại Thiếu xem như hoàn khố, Triệu Nham thành thục có lòng cầu tiến, chính thức não tàn chỉ có Âu Dương cái này nhà giàu mới nổi nhi tử. Mà phần lớn võng thượng phê phán não tàn phú nhị đại cũng phần lớn đều là loại kia bộc phát giàu nhi tử, đều là không có gia tộc nội tình gia hỏa. Một khi gia tộc vượt qua ba đời thân ở chỗ cao hoặc là phú quý, cái kia chính là quý tộc. Liền sẽ có quý tộc khí chất. loại này nhị đại căn bản sẽ không xuất hiện não tàn tình huống. Cái này Vân gia dù sao cũng là trăm năm gia tộc, càng không khả năng bồi dưỡng được não tàn đời sau. Đúng rồi, ta gọi Vân Ý, nam vội vàng tự giới thiệu. Ta gọi Vân Giật, nữ hài cũng tự giới thiệu mình. Ngươi tên gì, con cái nhà ai, vị tỷ tỷ này là bạn gái của ngươi sao? Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cười cười, nói, ta hẳn không phải là trong miệng các ngươi con cái nhà ai. Ta là các ngươi gia gia mời tới, còn có Hân tỷ là thư ký của ta. Ngươi khoác lác đi, Vân Ý không tin nói, gia gia bọn họ đều là đồ cổ, bằng hữu của bọn hắn đều là đã có tuổi lão gia tử. Liền xem như cha ta bọn họ cái kia bối phận cũng không cách nào cùng bọn hắn làm bằng hữu. Chính là Vân Giật cũng là phụ họa nói, nhưng lại tại huynh muội hai xác định như vậy thời điểm, Vân lão từ bên trong đi đến, nhìn đến Lâm Cảnh nhân tiện nói, Lâm tiểu hữu, ngươi đến làm sao không tiến vào? Sau đó lại nhìn lấy Vân Ý, Vân Giật huynh muội hai, có phải hay không hai người này quấy rối ngươi, các ngươi huynh muội hai còn không tự mình đi chơi? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nhìn lấy huynh muội hai cái, sau đó cùng Vân lão hướng trong đại sảnh đi vào. Tình cảnh này để huynh muội hai trực tiếp ngây ngẩn cả người. Muội, hắn không có nói sai. Vân Ý không thể tin được nói. Vân Giật cũng là cau mày nói, ra ra cái gì thời điểm đổi tính, cái này Lâm Cảnh cùng chúng ta không chênh lệch nhiều đi ra ra. Đối với hắn khách khí như vậy, gia hỏa này không đơn giản a. Vân Ý nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh theo Vân lão tiến vào đại sảnh thời điểm, phát hiện bên trong còn có hai cái lão gia tử. Cái này hai lão gia tử một chút thì tập trung vào Lâm Cảnh. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn Lâm Cảnh phảng phất là cái kỳ dị sinh vật đồng dạng. Bởi vì Lâm Cảnh cùng cháu của bọn hắn cháu gái bối một dạng lớn, cái tuổi này thực tình không khiến người ta bớt lo. Bên trong một cái lão gia tử nói, lão Vân, cái này vị trẻ tuổi không phải là ngươi nói Lâm tiểu hữu đi? Vân lão cười nói, không sai, cũng là Lâm tiểu hữu. Cùng chúng ta những cái kia không bớt lo cháu trai cháu gái không giống nhau. Tay trắng khởi gia đã mở mấy nhà công ty. Đúng, vương gia cái kia trăm năm nhân sâm núi cũng là hắn tìm được. Lão Lưu, thứ ngươi muốn cũng tại trên tay hắn đây. Lần này, hai cái này lão gia tử nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt thì có chút không giống. Vẻn vẹn giúp vương gia tìm tới cái kia trăm năm nhân sâm núi, giúp vương phía sau nhà vị kia đại ân, nhân tình này liền có thể để cái này Lâm Cảnh biến không đơn giản. Cái kia lão Lưu càng là nói, Lâm tiểu hữu thật sự là thanh niên tài tuấn, chúng ta những cái kia cháu trai cháu gái có thể có ngươi một nửa lợi hại, chúng ta thì bớt lo, không cần phải lo lắng bọn họ bại hoại gia tộc. Lời này Cung Duy quá rõ ràng, mà lấy lòng xong, lão Lưu liền lại cười hì hì nhìn lấy Lâm Cảnh nói, cái kia Lâm tiểu hữu, Điền Hoàng đống ngươi có hay không mang? Để lời nói Lâm Cảnh không khỏi nhịn không được cười lên. Lão già này mục đích là cái này đi, Lâm tiểu hữu, còn có cái kia kê huyết thạch đâu? Một cái khác lão gia tử cũng vội vàng nói. Vân lão cười giới thiệu nói, Lâm Cảnh, vị này là lão Lý, hắn cùng lão Lưu chính là ta cái kia muốn ngươi cái kia hai khối Điền Hoàng đống cùng kê huyết thạch bằng hữu. Hân tỷ, đem đồ vật cho hai vị lão gia tử nhìn xem. Lâm Cảnh vội vàng hướng Lý Hân nói. Lý Hân nhẹ gật đầu, đem cái kia hai tảng đá đem ra, bỏ vào trước mặt trên mặt bàn. Hai tảng đá vừa lấy ra, Lý lão gia tử cùng Lưu lão gia tử hai mắt thì sáng lên, vội vội vàng vàng liền lên trước. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh hai mắt sáng lên. Thông qua hai cái lão gia tử bộ dáng là hắn biết, cái này hai tảng đá cần phải giá trị cũng rất cao. Lưu lão gia tử rất nhanh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lão Vân, đây thật là Điền Hoàng thạch, mà lại phía trên không có nửa điểm vết nứt, sợi củ cải văn rõ ràng, màu sắc tuyệt đối 80 trở lên. Đây thật là cực phẩm Điền Hoàng Đống. Cực phẩm Điền Hoàng Đống. Vân lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta nhớ được trước đó Vân thị đấu giá một khối 26 khắc Điền Hoàng con dấu vỗ ra 2,3 triệu. Mỗi gram gần 100 ngàn. Hiện tại Điền Hoàng đều rất thưa thớt. Rất nhiều người đều muốn tìm một cái đầy đủ phân lượng làm con dấu. Cực phẩm Điền Hoàng Đống càng ít, giá trị lật mấy lần. Trên thị trường căn bản rất khó tìm đến, chỉ có một ít thời cổ lưu truyền xuống. Lâm Tiểu Hữu, ngươi là làm sao tìm được, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.